đang cùng người đứng bên cạnh hắn cười nói, mà ở hắn đứng phía sau có chừng 3 tên ma thể 30 đoạn tùy tùng. Rất hiển nhiên cái này tiểu bàn tử rất không đơn giản. Ở nơi này hải hội ở trên đảo, có thể làm cho 3 tên ma thể 30 đoạn lòng người cam tình nguyện làm hắn bảo tiêu, cũng chỉ có ở trên đảo đệ nhất đại gia tộc Phạm gia có thể làm được. Chu Hoành Vũ mặc dù không biết cái này tiểu bàn tử là ai, bất quá rất hiển nhiên cái này tiểu bàn tử tại Phạm gia địa vị rất cao. Hết chương.